Cực phẩm cuồng thiếu, chương 501, 501 quỷ dị. Góc truyện audio.com, thời gian như nước chảy, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, Ngũ Thánh Sơn giữa sườn núi, Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở trong rừng rậm, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, huyền như lão tăng nhập định. Hắn lúc này, chính chìm đắm ở minh tưởng trong trạng thái. Lợi dụng ý niệm thao túng thiên địa nguyên khí tinh hoa không ngừng dọc theo đại chu thiên con đường vận hành. Tẩy thân phạt tủy đồng thời, hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí tinh hoa chuyển hóa thành kình lực tinh hoa. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 9981 quyển sau khi, Diệp Phàm hấp thu luyện hóa một đạo thiên địa nguyên khí tinh hoa. Một đạo tinh khiết kình lực tinh hoa ở trong người sản sinh. Nên vọt vào 99 cái muốn hại, chỗ yếu huyệt đạo rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó khống chế sản sinh kình lực tinh hoa, nhằm phía đệ trong cơ thể thứ 99 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo, ở Diệp Phàm thao túng xuống, đạo kia mạnh mẽ kình lực tinh hoa khác nào một dòng lũ lớn. Thế như trẻ tre nhằm phía trong cơ thể thứ 99 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo, dường như đã từng như thế. Khi, làm, kình lực tinh hoa nhảy vào thứ 99 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo trong nháy mắt, huyệt đạo ngoại tượng là đứng thẳng một tòa vô hình cửa lớn. Đem hết thảy kình lực tinh hoa che ở ngoài cửa, để kình lực tinh hoa không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Bình phong xuất hiện, Diệp Phàm chỉ có phá tan bình phong. Mới có thể ở trong người thứ 99 cái muốn hại. Chỗ yếu trong huyệt đạo chứa đựng kình lực tinh hoa, ngưng tụ kình lực hạt giống, phá cho ta, xung kích thất bại, Diệp Phàm huyệt đạo cùng kinh mạch truyền đến một luồng đau nhức. Nhưng hắn nhưng cắn răng, nhịn đau, lần thứ hai thao túng kình lực tinh hoa xung kích huyệt lớp bình phong. Một lần, hai lần, ba lần, lần thứ 9 xung kích qua đi. Thứ 99 cái muốn hại, chỗ yếu huyệt đạo bình phong tạo thành cửa lớn vụn vặt. Kình lực tinh hoa thuận thế xông vào muốn hại, chỗ yếu trong huyệt đạo. Hô, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tập trung ý niệm, bắt đầu áp xúc kình lực tinh hoa, cật lực hình thành kình lực hạt giống. Có trước ngưng tụ kình lực hạt giống kinh nghiệm, Diệp Phàm rất nhanh liền ngưng tụ ra thứ 99 cái kình lực hạt giống. Coi như hấp thu luyện hóa còn lại thiên địa nguyên khí tinh hoa. Cũng không cách nào xung kích thứ 100 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo, xung kích thứ 99 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo thành công. Diệp Phàm nhận ra được màu vàng óng vương miện ở ngoài thiên địa nguyên khí tinh hoa chỉ có một tia. Căn bản là không có cách thỏa mãn xung kích thứ 100 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo nhu cầu. Không thể làm gì khác hơn là đình chỉ minh muốn tu luyện. Chậm rãi mở mắt ra, thiên địa nguyên khí tinh hoa không đủ. Cách đó không xa, tương tự tiến hành tên muốn tu luyện Trử Huyền Cơ nhận ra được Diệp Phàm khí tức gợn sóng. Đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Phàm vẻ mặt hơi chút tiếc nuối. Không nhịn được hỏi, hừm, hiện nay thiên địa nguyên khí tinh hoa cơ bản tiêu hao hết. Chỉ ở trong người hình thành 99 cái kình lực hạt giống. Còn kém 9 cái kình lực hạt giống, mới có thể đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Diệp Phàm như thế nói, dự định đem còn lại thiên địa nguyên khí tinh hoa chứa đựng ở trong người. Lúc cần thiết có thể dùng đến khôi phục kình lực, liền giống với Ô Mộc cùng Trử Huyền Cơ đại chiến thời điểm như thế. Ô Mộc nếu không là sớm dùng một cây cỏ tinh hoa. Ở trong người chứa đựng lượng lớn thiên địa nguyên khí tinh hoa. Căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy. 99 cái kình lực hạt giống, tương đương với 99 cái đan điền kình lực của ngươi chứa đựng lượng tương đương với phổ thông tiên thiên đỉnh cao cảnh võ giả 99 lần, phẩm chất có thể so với tiên thiên cảnh giới đại viên mãn võ giả kình lực phẩm chất. Quả thực khó mà tin nổi, Trử Huyền Cơ nói. Không khỏi âm thầm cảm thán, cửu thiên huyền công, đáng sợ, môn công pháp này tuy rằng độ khó lớn, tiến triển chậm, nhưng chỗ tốt cũng là rất nhiều. Đầu tiên, thân thể của ngươi các hạng cơ năng vượt xa cùng cấp bậc tu luyện giả. Còn nữa, kinh lực phẩm chất, số lượng cũng là vượt xa. Một khi ngươi bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, chỉ bằng vào mượn tu vi võ học liền có thể nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu là hơn nữa ngươi pháp thuật tu vi, coi như bình thường nửa bước cương khí cảnh cường giả, cũng không phải là đối thủ. Chỉ có nửa bước cương khí cảnh tuyệt đối bá chủ có thể đối với ngươi sản sinh uy hiếp. Đúng rồi, chờ ngươi bước vào cương khí cảnh sau khi, có được hay không đem cương khí chứa đựng ở 108 cái muốn hại? Chỗ yếu trong huyệt đạo, nói xong lời cuối cùng, Chử Huyền Cơ lại nghĩ tới điều gì? Mở miệng hỏi, không biết, hiện nay ta trong ký ức liên quan với môn công pháp này chỉ có tu luyện tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Liên quan với mặt sau tu luyện không biết gì cả. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Hồ Chử Huyền Cơ nghe vậy không khỏi cả kinh. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Tuy rằng ta không biết ngươi trong trí nhớ vì sao có thần kỳ như vậy công pháp. Nhưng ta cho rằng rất có thể cùng màu vàng óng vương miện có quan hệ. Có thể chờ ngươi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn sau khi. Liên có biết đến tiếp sau công pháp tu luyện. Hừm, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy. Chính mình nếu là bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Rất có thể sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa. Đây là một loại trực giác. Hắn không biết mình tại sao lại có loại này trực giác. Nhưng trực giác rất mãnh liệt. Lão gia hòa, ta trước tiên đi tắm. Thân thể đều sắp xú. Mắt thấy Chử Huyền Cơ không tiếp tục nói nữa. Diệp Phàm mới phát hiện trên người thối hoác, trên y phục toàn bộ đều là màu đen dơ bẩn, những kia dơ bẩn đều là từ trong cơ thể hắn sắp xếp ra đến ở hắn hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí tinh hoa trong quá trình. Thiên địa nguyên khí tinh hoa dọc theo đại chu thiên con đường vận chuyển. Nát tan luyện thân thể của hắn, Chử Huyền Cơ gật gật đầu, nhưng không có kế tục tiến hành minh muốn tu luyện, mà là đứng lên, chuẩn bị các loại. Chờ, Diệp Phàm tắm xong liền rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Diệp Phàm một mình đi tới giữa sườn núi một dòng sông nhỏ bên. Thành thạo cởi quần áo, cất bước đi vào dòng sông bên trong. Thanh tẩy thân thể, đầy đủ thanh tẩy nửa giờ. Diệp Phàm mới lên bờ thay đổi một thân tân trường bào màu đen. Trở lại Chử Huyền Cơ bên người. Hai ngày trước, Viêm gọi điện thoại tới. Nói cho ta biết Nạp Lan gia kết quả xử lý Nạp Lan Minh Đức bị phế trừ tu vi. Nhốt vào Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ bí mật ngục giam. Nạp Lan Trường Phong các loại. Chờ, Nạp Lan gia thành viên nhân thiệp. Hắc trái với hoa hạ pháp luật. Đã bị phê bộ, nhưng thẩm phán kết quả trả không hạ xuống. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nạp Lan gia thành viên chủ yếu chắc chắn sẽ đem lao để tọa xuyên. Vì sợ Diệp Phàm tu luyện bị quấy rầy, tại quá khứ trong 10 ngày, Chử Huyền Cơ bảo quản Diệp Phàm tư nhân điện thoại di động cùng cái kia khoản Viêm Hoàng tổ chức đặc thù bộ đàm. Nhận được Viêm điện thoại, vừa nãy, Chử Huyền Cơ chỉ lo quan tâm Diệp Phàm có hay không đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Quên này cha, lúc này thấy Diệp Phàm đi tới, lại sẽ trò chuyện nội dung chuyển cáo Diệp Phàm. Nạp Lan ra xong, bên tai vang lên Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm tâm như gương sáng, Nạp Lan ra có thể ở Đông Bắc xưng bá xưng vương. Ngoại trừ mấy trăm năm tích góp lại đến giao thiệp cùng gốc gác ở ngoài. Ở mức độ rất lớn cũng bởi vì nắm giữ Nạp Lan Minh Đức cái này nửa bước cương khí cảnh bá chủ cùng nhiều tên tiên thiên cảnh giới thành viên gia. Tộc, bây giờ... Viêm Hoàng tổ chức đem Nạp Lan gia tộc thành viên trọng yếu một lưới bắt hết. Chỉ để lại một chút thực lực nhỏ yếu trẻ tuổi. Muốn tiếp tục duy trì Nạp Lan gia tộc huy hoàng, đem còn khó hơn lên trời. Một mặt, bởi vì Viêm Hoàng tổ chức lần này đã kích, ba tỉnh miền Đông Bắc quan trường thế lực tuyệt đối sẽ không kế tục cho Nạp Lan gia tộc khi... Làm, ô dù, đã như thế, Nạp Lan gia tộc ở Hắc, nói... Giới kinh doanh cùng tu luyện giới kẻ địch tuyệt đối sẽ đánh kẻ xa cơ. Báo trước đây cừu, lấy Nạp Lan gia tộc những kia tuổi trẻ nhỏ yếu thành viên. Căn bản là không có cách chống đối. Ngoại trừ Nạp Lan gia tộc, Quỷ Môn Tông hẳn là cũng gặp tai họa chứ. Diệp Phàm hỏi, Ô Mộc lão tặc làm ra như vậy tội ác tày trời sự tình. Hắn những kia đồ tử đồ tôn tự nhiên chạy không được. Chử Huyền Cơ hừ lạnh nói. Viêm Hoàng tổ chức trực tiếp đem Quỷ Môn Tông tận diệt. Hết thảy Quỷ Môn Tông đệ tử bị phế trừ tu vi võ học. Từ nay về sau, Hoa Hạ tu luyện giới đem sẽ không có Quỷ Môn Tông môn phái này. Tự làm bậy, không thể sống, đối với Quỷ Môn Tông bị diệt môn, Diệp Phàm không có nhâm hà thương hại. Vừa đến, lấy Ô Mộc cầm đầu Quỷ Môn Tông cùng hắn hầu như đạt đến không chết không thôi mức độ. Còn nữa, thượng bất chính hạ tắc loạn, bao quát Ô Mộc ở bên trong hết thảy Quỷ Môn Tông thành viên đều là tâm thuật bất chính hạng người. Người như vậy giữ lại chỉ có thể nguy hại xã. Biết, bây giờ cách thanh bảng giải thi đấu chỉ có 3 tháng. Người đón lấy là tính thế nào? Là kế tục tìm kiếm dược liệu? Vẫn là tìm một chỗ kế tục bế quan tu luyện? Chử Huyền Cơ mở miệng lần nữa. Hỏi Diệp Phàm đón lấy sắp xếp. Hiện nay, ta pháp thuật tu vi đã đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Tu vi võ học bởi vì công pháp tu luyện thực sự quá mức quỷ dị. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá. Trừ phi có thể như lần này như vậy tìm vận may. Diệp Phàm gián tiếp đưa ra đáp án. Mà nếu như ta có thể ở thanh bảng giải thi đấu trước tìm tới hết thảy luyện chế duyên thọ đan vật liệu. Có thể mượn luyện chế duyên thọ đan gây ra đan kiếp. Lợi dụng màu vàng óng vương miện hấp thu lượng lớn thiên địa nguyên khí. Chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí tinh hoa cung ta tu luyện. Chử Huyền Cơ trước mắt không khỏi sáng ngời. Hắn không chỉ thực lực cao cường, hơn nữa đọc rộng sách cổ, am hiểu y thuật, chế thuốc, biết rõ duyên thọ đan là cõi đời này khó nhất luyện chế đan dược một trong. Dùng trong cổ thư lại nói, luyện chế duyên thọ đan cũng là vi phạm trời cao ý chí. Nghịch thiên cải mệnh một loại, muốn chịu đựng trời cao trừng phạt, mà cái gọi là trừng phạt, dựa theo trong cổ thư từng nói. Chính là đan kiếp trên thực tế cũng là thiên kiếp một loại, trời cao biết đối với luyện đan người tiến hành công kích. Nếu là đổi lại người thường, bất luận đan kiếp vẫn là thiên kiếp đều là nguy cơ trùng trùng. Cửu tử nhất sinh, nhưng Diệp Phàm nhân ủng có thần bí màu vàng óng vương miện. Không những không gặp nguy hiểm, ngược lại là có thể nhân họa đắc phúc. Tăng cao thực lực, quãng thời gian trước, Diệp Phàm cho triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật, vì là Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng chính là ví dụ. Duyên thọ đan chủ tài phân biệt là âm linh hoa, bất lão thảo, trời giá rét cô cùng tuyết liên vương. Cái khác phụ tài đều tương đối dễ tìm, đi buổi đấu giá đều có thể vỗ tới. Bây giờ, ngươi đã có 3 loại chủ tài, chỉ kém tuyết liên vương, ngươi phải tìm tuyết liên vương. Chỉ có thể đi thiên sơn, Chử Huyền Cơ hơi làm trầm ngâm, nói nhắc nhở, ta chuẩn bị trực tiếp từ nơi này chạy tới thiên sơn. Tranh thủ sớm ngày tìm tới tuyết liên vương, đang khi nói chuyện, Diệp Phàm đột nhiên nhận ra được trong cơ thể màu vàng óng vương miện xuất hiện một tia gợn sóng. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, toàn lực thôi thúc ý niệm đi cảm ứng, phát hiện cái kia tia gợn sóng vô cùng yếu ớt. Phảng phất từ chưa từng xuất hiện, càng làm cho Diệp Phàm kinh ngạc chính là, theo cái kia cỗ gợn sóng xuất hiện, hắn tư duy bị không tên quấy rầy kiên định hơn muốn đi thiên sơn. Lẽ nào là màu vàng óng vương miện quấy rầy ta tư duy? Nó chờ mong ta đi thiên sơn. Sau khi kinh ngạc, Diệp Phàm không nhịn được ám hỏi mình, chợt đột nhiên nhớ tới một chuyện, mẫu thân hắn linh vận là ở thiên sơn khiêu nhai tự sát. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.